Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 226, góc truyện audio.com. Ở đi ngắm hoa yến phía trước Hạ Noãn Noãn trước thời gian một ít ra cửa, nàng muốn nhìn xem này kinh thành cùng Loan thành rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương, vẫn luôn nghe người ta nói kinh thành vô cùng phồn hoa, một cái gạch nện xuống tới đều có thể đủ tạp đến một cái quan nhi, đồ vật ạ bán chính là vô cùng quý, nhưng thứ tốt cũng nhiều bởi vì là muốn tham gia ngắm hoa yến, các nữ quyến phần lớn sẽ trang điểm hơi chút quý khí một chút, này đó yến hội đúng là nữ quyến khoe ra các nàng tân trang sức hảo thời cơ. Vì thế Hạ Noãn Noãn cũng hợp với tình hình trang điểm hoa lệ một ít. Đen nhánh tóc dài chưa từng có nhiều bệnh thực tự nhiên rũ xuống, trên trán mỹ nhân tiêm nhi nơi đó khấu cái giọt nước hình dạng trang sức làm như hoa điền, tóc mặt sau vì tránh cho quá mức bẹp liền châm một đóa phù dung tiêu tốn đi, xứng với linh động tua kiều thiếu trung mang theo đẹp đẽ quý giá chọc người chú mục. Trên quần áo mặt cũng là xuân sắc động lòng người, đạm phấn lục nhạt nhan sắc tràn ngập xuân hoa rực rỡ hơi thở kim sắc ám văn hoa lệ tinh xảo áo khoác hợp lại xa, cũng lấy chỉ vàng thêu biên, như vậy một bộ váy áo nhìn qua liền giá trị thiên kim, đừng nói còn như vậy đẹp. Lần đầu tiên lên sân khấu cần thiết muốn đem khí thế cấp làm đủ, bằng không những cái đó trong kinh thành các nữ quyến còn tưởng rằng ngoại phóng quan viên thân thuộc có bao nhiêu dễ khi dễ đâu. Ra cửa thời điểm Hạ Noãn Noãn không có ngồi cỗ kiệu, chỉ là mang lên một cái hộ vệ hai cái nha hoàn, ngồi cỗ kiệu nàng đã có thể nhìn không tới ven đường phong cảnh, nàng còn chuẩn bị đi kinh thành phục sức cửa hàng nhìn xem đâu, Loan thành sản nghiệp còn không có chạy đến kinh thành tới, này kinh thành a, quá phí bạc. Muốn kiếm tiền, kinh thành xác thật so Loan thành muốn náo nhiệt không ít, trên đường một ít kiến trúc cũng so Loan thành muốn càng thêm phú quý, ở trên phố đi tới nhân tinh thần phong mạo đều thực hảo, liền tính là người bán hàng rong từ cũng sắc mặt hồng nhuận bộ dáng. Đây là thịnh thế a, Hạ Noãn Noãn đang xem phong cảnh, người khác cũng ở đem nàng làm như bên đường phong cảnh xem. Nữ tử tư sắc thanh lệ, dung mạo tuyệt sắc nhất tần nhất thiếu đều có thể vẽ trong tranh, đứng ở nàng phía trước cách đó không xa hai cái nam tử đã nhìn đã lâu. Hoàng huynh, người xem cái kia cô nương, hẳn là quan gia tiểu thư, lớn lên thật đúng là hoa dung nguyệt mạo thế nào trước nay chưa từng gặp qua. Người nói chuyện gọi là Hầu Vũ Hàn, chính là Đại Hy Quốc Hoàng thượng thứ 8 tử, năm nay 20 có một tướng mạo anh tuấn, thân cao ước 5 thước 6, khí chất rộng rãi, trên mặt mang theo mê người tươi cười chọc đến bên cạnh nữ tử nhìn lại xem. Ngươi sao biết nhân gia là quan gia tiểu thư? Chẳng lẽ Đại Hy Quốc sở hữu mỹ mạo nữ tử ngươi đều gặp qua? Hoàng đệ, trong nhà thê thiếp quá nhiều chính là loạn gia hiện ra. Cùng Hầu Vũ Hàn quan hệ thực tốt Hoàng huynh gọi là Hầu Vũ Ninh, chính là Đại Hy Quốc ngũ hoàng tử, bộ dạng cùng Hầu Vũ Hàn có chút giống nhau, nhưng làm người nghiêm cẩn lạnh nhạt, không gần nữ sắc cùng mang theo một ít ăn chơi trác táng bộ dáng Hầu Vũ Hàn hoàn toàn không giống nhau. Hai người cũng không phải cùng cái mẫu thân sinh, nhưng không biết làm sao, quan hệ chính là so giống nhau huynh đệ muốn tốt hơn rất nhiều. Nhà ta chung chỉ có một trác phi, sáu cái thị thiếp này nào kêu nhiều, giống nhị ca trong phủ nhưng có mười mấy thị thiếp tấm tắc này diễm phúc lợi hại. Góc truyện audio.com, nói xong Hầu Vũ Hàn đề tài lại chuyển tới Hạ Noãn Noãn trên người. Nữ tử này xác thật lớn lên quá mỹ, ở trong kinh thành cũng chỉ có đệ nhất mỹ nhân Ninh Trường Nguyệt mới so được với đi. Đáng tiếc Ninh Trường Nguyệt tâm tâm niệm niệm nghĩ phải làm thái tử phi, khinh thường chúng ta cái này các hoàng tử, bằng không lấy nàng ra thế dung mạo, làm chính phi cũng là có thể, bất quá loại này diễm phúc ta liền không có lạc. Hầu Vũ Hàn hướng tới Hạ Noãn Noãn bên kia đi qua. Ngũ hoàng huynh ngươi xem ta, chấm, nam tử xấu xa cười, làm bộ không cẩn thận một chút đụng vào Hạ Noãn Noãn trên người, nam tử thân thủ nhanh nhạy, như là mang theo công phu, Hạ Noãn Noãn một chút không chú ý, trực tiếp phốc mà một chút đụng vào chính trong lòng ngực. Nam tử ôm ấp ngạnh ngạnh, mang theo một tia nhi nhiệt khí, làm cho Hạ Noãn Noãn mặt đẹp đỏ lên, vội vàng đẩy ra. Người đi đường không xem lộ a, như vậy khoan lộ còn hướng người khác trên người đâm. Hạ Noãn Noãn thấy là cái anh tuấn nam tử cũng không thay đổi chính mình thái độ, này ở trên phố đụng vào người chính là không đúng, lại nói vừa rồi không thấy ra tới còn hảo, hiện tại còn nhìn không ra tới cái này nam tử là cố ý, Hạ Noãn Noãn chính là ngốc. Vị cô nương này thật sự thực xin lỗi, như vậy, vì biểu đạt ta xin lỗi, ta mua cái tiểu lễ vật hướng ngươi bồi tội như thế nào? Mặc kệ nhân gia cô nương thái độ như thế nào, dù sao có đến gần cơ hội là được nữ nhân còn không phải là như vậy, mua cái đồ vật hống hống, cấp chút địa vị phú quý, bằng không hắn hậu viện thị thiếp là thế nào tới. Hạ Noãn Noãn mắt trợn trắng, ai muốn ngươi đồ vật, đăng đồ tử, nói xong Hạ Noãn Noãn đề ra Hầu Vũ Hàn một chân, chuẩn bị đi thời điểm lại bị bên cạnh một cái khác nam tử gọi lại. Vị cô nương này, ngươi từ từ. Hầu Vũ Ninh bản một khuôn mặt tuy rằng đối với nữ tử này không có thượng hoàng đệ đương mà cảm thấy vui mừng, kinh thành không phải sở hữu nữ tử đều hảo lừa, nhưng này tính tình cũng quá bảo. trực tiếp đá một chân, đây là không đúng. Tuy rằng ta đệ đệ nói chuyện có chút mạo muội, nhưng cô nương trực tiếp động thủ cũng không phải là một chuyện tốt. Hạ Noãn Noãn có chút không thể hiểu được, cười nhạo một tiếng. Hải Nha, các ngươi bên đường đâm người còn đâm ra đạo lý lớn tới. Người cái này đệ đệ vừa thấy giống như là ăn chơi chắc táng, cho rằng lớn lên một gương mặt đẹp, xuyên hảo điểm nhi liền có thể ra tới lừa cô nương a, các ngươi hai cái đại nam nhân đồ ta cũng không biết xấu hổ, gặp được các ngươi loại người này, ta không thể đá. Buồn cười, Hầu Vũ Ninh bị đổ đến không lời nào để nói, mà đứng ở một bên Hầu Vũ Hàn lại là chưa từng có nhìn đến quá phát giận đều như vậy kiều thiếu khả nhân nữ tử, nhìn một cái kia khoe khoang bộ dáng, hắn cảm giác chính mình gặp chân ái. Vị cô nương này, ta thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi, ta chỉ là thấy cô nương tâm mộ cực kỳ, thỉnh cô nương tiếp thu ta xin lỗi. Nhìn Hầu Vũ Hàn thái độ chân thành không ít, Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, nàng cũng không phải cái không nói lý người. Hảo đi, các ngươi còn có việc không? Thấy Hạ Noãn Noãn có phải để ý thứ, Hầu Vũ Hàn vội vàng nói sang chuyện khác. Cô nương ngươi là kinh thành người sao? Ta nên như thế nào xưng hô cô nương, cách trương?